xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 659, trí tưởng tượng của em thật phong phú. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, Ứng Mẫn, cảm ơn em đã khuyên bác gái giúp tôi. Cố Mặc nói cảm ơn, chưa bao giờ em thấy anh lại lực bất tòng tâm như vậy. Ứng Mẫn khẽ thở dài, cảm phiền em chăm sóc bác gái. Trạng thái của bác gái dễ kích động, khoảng thời gian này tôi không tiện xuất hiện. Cố Mặc nói xong, xoay người rời đi. Cố Mặc, anh muốn đi sao? Ứng Mẫn oán hận gọi Cố Mặc lại. Anh đến cũng chỉ muốn khuyên nhủ Tưởng phu nhân. Cô ta muốn tiếp xúc thêm với anh mà cũng không có cơ hội, anh đã muốn đi rồi. Em cũng biết tôi đã không còn cách nào với bác gái. Tưởng Y Nhiên đã chết 5 năm, tôi có quyền lấy vợ. Bác gái lại không buông bỏ chuyện Tiếu Nhiễm, chẳng khác nào bức tôi. Tôi sẽ không thỏa hiệp với bất cứ ai. Cố Mặc nói xong, mở cửa xe, không chút lưu luyến mà rời đi. Ứng Mẫn dùng sức siết nắm tay, muốn hét lên. Cố Mặc thật sự bị con hồ ly tinh Tiếu Nhiễm mê hoặc rồi. Trong lòng anh giờ chỉ có Tiếu Nhiễm, không còn để ý đến mẹ của Tưởng Y Nhiên nữa. Đúng là ác độc tuyệt tình. Tiếu Nhiễm ngồi trên ghế sofa coi con gấu bông trong tay là Cố Mặc, bất mãn vỗ đầu nó. Không nhận điện thoại của em, đáng đánh. Không báo tin tức cho em, đáng đánh. Không, anh mắc 10 trọng tội không thể tha sao. Cố Mặc đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh, cười mị hoặc. Đúng, 10 trọng tội không thể tha thứ. Tiếu Nhiễm tức giận, ném con gấu bông về phía Cố Mặc. Cố Mặc bắt được con gấu bông, cười ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhiễm, giữ bả vai cô yêu chiều hỏi. Rốt cuộc anh mắc lỗi gì mà khiến cô vợ nhỏ của anh tức giận như thế? Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? Tiếu Nhiễm bắt đầu mất mãn, tức giận nói. 11 giờ, còn kịp mua cơm chưa? Cố Mặc vẫn không thấy chỗ nào bất thường, nhếch mi nói. Cố Nhiên hứa cho em xuất viện, nhưng thủ tục xuất viện chỉ làm đến 10 rưỡi thôi. Vậy mà đến tận 11 giờ anh mới đến thì làm sao hôm nay em xuất viện được? Tiếu Nhiễm tức giận bĩu môi, có chút việc nhỏ vậy thôi mà cũng tức giận sao? Cố Mặc nghe Tiếu Nhiễm nói vậy chẳng những không lo lắng lại còn cười rộ lên. Em muốn xuất viện, em không muốn truyền dịch nữa. Tiếu Nhiễm tủi thân chớp mắt, có thể xuất viện, để anh đi làm thủ tục. Cố Mặc bế Tiếu Nhiễm đặt lên chân anh, nhẹ nhàng véo má cô. Chuyện nhỏ mà, cười một cái xem nào. Tiếu Nhiễm nhéo tay Cố Mặc, anh nghĩ em đi mua vui cho người khác à? Bà xã à, trí tưởng tượng của em thật phong phú đó. Cố Mặc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiếu Nhiễm. Nếu không phải mọi giấy tờ đều do anh cầm thì em có thể tự làm thủ tục xuất viện rồi. Tiếu Nhiễm u oán phồng má, trừng mắt nhìn Cố Mặc. Được, đều là anh sai, anh sẽ đi làm thủ tục. Cố Mặc vội vàng vỗ ngực đảm bảo. Anh có thể không? Tiếu Nhiễm lo lắng nhìn Cố Mặc. Không phải cô không tin Cố Mặc mà nhân viên làm thủ tục xuất viện luôn bày ra bộ mặt đen thui giống quan công, không nói tình nói lý. Có thể bây giờ anh sẽ làm thủ tục, sau đó sẽ mang em đi ăn một bữa tiệc lớn. Cố Mặc cười đặt Tiếu Nhiễm lên ghế sofa, rồi nhét con gấu bông vào trong tay cô, em tiếp tục đánh nó đi. Tiếu Nhiễm kiêu ngạo nhìn Cố Mặc dùng sức đánh vào đầu con gấu bông. Cố Mặc là người đàn ông hư hỏng. Cố Mặc cười ha ha đi ra ngoài, không hề tức giận. Cố Mặc rời đi, Tiếu Nhiễm xoa đầu con gấu bông, nũng nịu nói, Cố Mặc không xấu. Em yêu anh, cực kỳ yêu. Cách chương.